Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 74 câu chuyện Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Diệp Thiền cất kết tinh Long Nguyên vào, vẫy tay với thượng quan Liên Nhược chuẩn bị rời khỏi khe núi. Một người bỗng lướt ngang đến từ bên sườn, chắp tay với Diệp Thiền, đó là Vương Trọng Xuân. Thành viên của ám bộ, Vương Trọng Xuân kính chào Diệp Đế Vương. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiền, giọng nói chân thành thiết tha. Lần này chúng tôi vâng lệnh Thứ trưởng Cố đến Tây Bắc là để ngăn cản dị bảo rơi vào tay của dị tộc nước ngoài. Cao thủ ở phương Tây quá nhiều, ba người chúng tôi tự biết không thể khống chế cục diện. Nếu Diệp Đế Vương cũng đã đến đây, thì xin Diệp Đế Vương giúp đỡ chúng tôi một tay, ngăn chặn đám người dị tộc nước ngoài này. Vương Trọng Xuân dứt lời, hơn 20 cao thủ cảnh giới siêu phàm đồng thời biến sắc. Một câu này của Vương Trọng Xuân vừa nói ra, nhiều cao thủ ở đó biến sắc nhìn sang Diệp Thiền. Holly Inn và Gorder lập lóe tia sáng trong đôi mắt. Trước đây họ chưa từng coi trọng ba người Vương Trọng Xuân. Với thực lực Vương Trọng Xuân và Song Hùng, nhà họ Thiết thì cũng chỉ xem như miễn cưỡng có tên trên bảng sức mạnh thế giới, nằm trong khu thực lực kém thôi. Dù ba người cùng ra tay, thì trong tình huống cao thủ như mây thế này cũng chỉ như muối bỏ biển. Nếu cộng thêm Diệp Thiền thì thế cục sẽ trở nên vi diệu rồi. Ngọn lửa thiêu đốt vừa rồi của Diệp Thiền phá vỡ Phục Long Tu Thiên Trận, một quyền đánh chết Hắc Long là mục tiêu cần đánh đổ của tất cả. Một khi Diệp Thiền đứng về phe ba người Vương Trọng Xuân thì sẽ trở thành uy hiếp lớn đối với bất kỳ ai. Ở đây có 20 mấy cao thủ siêu phàm, trừ Harley Inn và Gorder thì mấy người khác đều không dám nói mình hơn Diệp Thiền. Bước chân Diệp Thiền dừng lại, lạnh nhạt nghiêng đầu. Diệp Thiền đến từ Hòa Hạ, coi như là phe Hòa Hạ, mọi người cho rằng cậu sẽ đồng ý, ai ngờ cậu lắc đầu. Tôi sẽ không giúp mấy người. Giọng của cậu vẫn rất bình tĩnh. Chí bảo của trời đất, vốn dĩ ai có thể thì lấy. Dù chí bảo ở nước nào, khai quật ở khu vực gì, thì người có thể sở hữu nó chỉ có thể là kẻ mạnh. Nếu ám bộ thật sự muốn lấy chí bảo này, thì có lẽ đã không phải phái ba người siêu phàm thượng phẩm không ra gì này tới trước, mà sẽ cho cao thủ thật sự ra quân. Tình hình bây giờ là do ám bộ các người tạo ra. Tôi không phải là người ám bộ, cũng không có hứng với chí bảo này. Còn việc nó thuộc về tay ai, tất nhiên cũng chẳng liên quan tới tôi. Cậu nói xong thì đi ngang qua trước mặt ba người mà chẳng hề ngoái đầu. Vương Trọng Xuân và Song Hùng họ Thiết tỏ ra ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Diệp Thiên lại đáp lời như vậy. Mấy cao thủ trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới kia đều thở vào nhẹ nhõm. Thấy Diệp Thiên và Thượng quan Liên Nhược đi ra, Thiết Hùng giận quá sức, cao giọng chất vấn. Diệp Lăng Thiên, cậu là người Hoa Hạ, chẳng lẽ không có chút tinh thần Hoa Hạ nào, không biết bảo vệ quốc gia sao? Diệp Thiên vẫn chẳng hề dao động, bước chân không ngừng. Bảo vệ đất nước, tổ quốc của tôi thì đương nhiên tôi sẽ dùng tính mạng để bảo vệ. Nhưng chuyện cướp bảo vật này thì có liên quan gì tới bảo vệ Hoa Hạ? Mặt khác, yêu nước cũng không phải chỉ giữ bên mép như các người, phải dùng hành động thực tế chứ. Một câu này của Diệp Thiên hoàn toàn phá hủy những lời Thiết Hùng định nói. Ông ta cầm nín. Quần thần Water nhìn đầy chế nhạo, nở nụ cười lạnh lùng. Vương Trọng Xuân, đến cấp bậc như Diệp Lăng Thiên thì mấy nhân vật tôm tép như các người không đủ tư cách sai phái đâu. Các người còn ảo tưởng cậu ta sẽ đi tiên phong cho ám bộ các người ư? Chỉ là tự rước lấy nhục nhã mà thôi. Vẻ mặt Vương Trọng Xuân hiện lên màu xanh trắng, trong lòng trầm xuống. Giờ cách thời gian dị bảo xuất thế ngày càng sát, nhưng ba người họ lại ở trong thế xấu, tình hình không hề thay đổi. Ám bộ cũng không cử người tới chi viện. Một khi mà thật sự ra tay, bọn họ chỉ còn nước bị đối phương đơn phương đè ép. Diệp Thiền và Thượng quan Liên Nhược rời đi thì trong khe núi rơi vào im lặng. 20 mấy cao thủ cảnh giới siêu phàm đều đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, chờ đợi dị động trong khe núi. Bầu không khí yên tĩnh đáng sợ. Anh em nhỏ Thiết và Vương Trọng Xuân liếc nhau, âm thầm vận chân khí tới mức cao nhất, chuẩn bị ra tay giành bảo vật khi nó vừa xuất thế. Dù biết mình không thể đấu lại cao thủ trên bảng xếp hạng sức mạnh này, nhưng họ đã chuẩn bị tâm lý liều mạng rồi. Đây là trách nhiệm của ám bộ Hòa Hạ. Bên ngoài đồi núi Bắc Áo, Thượng quan Liên Nhược theo sau Diệp Thiên không dám hỏi nhiều, Tuy chưa tới 20 nhưng cách làm việc lại bình tĩnh như lão quái vật ra đời. Ngay cả người sống gần trăm như bà ta cũng không thể nhìn thấu. Hai người đi vài bước, cuối cùng thượng quan Liên Nhược cũng quyết định lên tiếng. Diệp Đế Vương, tôi cảm thấy mình nên nói chuyện này cho cậu biết. Diệp Thiền ở cạnh thản nhiên dạo bước, vừa đi vừa quay đầu nhìn bà ta. Thượng quan Liên Nhược trầm ngầm một lát mới nói, cậu lấy cái tinh long nguyên đó, nếu tôi đoán không sai thì là vì tu luyện. Diệp Thiền không đáp, chỉ lo gật đầu. Nếu vì tu luyện thì tôi cảm thấy cậu không nên bỏ qua một thứ khác trong khe núi này. Hả? Cuối cùng Diệp Thiền cũng dừng bước, trên mặt có một chút hứng thú. Thượng quan Liên Nhược nhớ lại tình cảnh trong một lần mình tiến vào trong đồi núi Bắc Áo rồi mới nói. Năm đó tôi gặp hắc long trong này. Khác biệt chính là năm đó nước suối này trong suốt, tôi có thể nhìn thấy hắc long đang ngủ đông dưới đáy nước. Hình như nó đang bảo vệ thứ gì đó. Lúc đó tôi không thấy rõ hình dáng của thứ đó, nhưng nếu suy đoán thì đó là một gốc cây giống rắn, giống rồng. Lúc ấy con hắc long giúp tôi có vẻ rất để ý cái cây này. Tôi không biết là gì, nhưng lại cảm thấy thông tin này có tác dụng với cậu. Bà ta cảm kích và biết ơn việc Diệp Lăng Thiền đã cứu vớt dòng tu tông, trừ bỏ mối họa ngoại vực ma tông giúp bọn họ, nên bà ta quyết định nhắc tới. Sống trong nước, còn giống rồng. Diệp Thiền nghe thế ánh mắt đọng lại, giọng điệu trở nên kích động. Vì sao vừa rồi không nói cho tôi biết? Thượng quan Liên Nhược ai này đáp. Tôi cũng mới nhớ ra thôi. Giọng bà ta vừa dứt, còn chưa kịp phản ứng thì một cơn gió mạnh sượt qua người, lao về phía đồi núi Bắc Áo, có tia sáng xanh cũng di động theo. Khi bà ta hoảng hốt quá mức thì lại nghe thấy giọng nói của Diệp Thiên truyền tới từ xa. Bà dẫn tôi tìm được Long Môn, giao dịch giữa tôi và dòng tu tông kết thúc ở đây. Lập tức rời khỏi đây ngay, đừng nán lại. Thượng quan Liên Nhược khó hiểu, ánh sáng xanh bỗng bùng lên ở chỗ sâu đồi núi Bắc Áo. Trong khe núi trải qua 10 phút yên tĩnh thì bất chợt nước suối bỗng nổ vang. Từ mặt nước yên bình có vô số bọt khí bốc lên, giống như có một giọt nước rơi vào trong chảo dầu nóng không ngừng sôi sục. Nhiệt khí bốc lên từ nước suối bao trùm cả khe núi, khắp nơi đều là cảnh mấy mù uốn lượn, nhưng nơi này rất có nhiều cao thủ siêu phàm, không ai dám làm bừa, chỉ lo nhìn chằm chằm nước suối. Bọn họ đã cảm giác được một cỗ khí linh mạnh mẽ đang trào dâng trong nước suối sắp tràn cả ra ngoài. Sau một phút, một con sóng phóng lên trời biến thành trụ nước cao mấy chục trượng đâm thẳng lên trời cao. Trong trụ nước, một luồng sáng vàng chói mắt tỏa ra, xuyên qua hơi nước tạo thành hình long xà thấp thoáng. Rất nhiều cường giả trên bảng xếp hạng sức mạnh bị dao động trong tích tắc. Dị bảo xuất hiện, ra tay. Mấy cao thủ hiếm thấy này gần như đồng thời lao tới trước, trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn đoạt lấy tia sáng vàng kia. Bàn chân ba người Vương Trọng Xuân dẫm mạnh, phóng nhanh về phía trước. Chỉ có Holly Inn và Gorder tỏ ra bình tĩnh, chẳng hề nào núng mà đứng tại chỗ. Cấp bậc như họ thì dù dị bảo đã bị đoạt, bọn họ vẫn có năng lực giành lại. Giết người cướp của là chuyện thường ngày họ làm mà thôi. Dù đám kia có lòi tròi thế nào, cuối cùng vẫn là cá trong chậu. Hai mươi mấy cao thủ sắp tới gần trụ nước, định nhảy vào trong, thì đúng lúc này một bàn tay xanh lam khổng lồ xuất hiện. Nó giáng xuống từ trên không, trực tiếp áp trụ nước vào trong suối. Mọi người quá đuối ngỡ ngàng, một tiếng quát lạnh đột ngột truyền tới từ phía sau. Tôi không nhắm vào ai, nhưng mọi người ở đây nghe cho rõ, thứ trong suối thuộc về Diệp Lăng Thiên tôi. Ai dám tới gần thêm một bước thì chết. Tiếp tục bước lên trước, trường ấn to lớn từ trên trời đè xuống, trấn áp cột nước, ngay cả tia sáng vàng cũng bị ép vào trong dòng suối. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sắc mặt cũng trở nên điên cuồng. Các vụ cao thủ lần lượt quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Thiên một thân áo trắng đứng ở phía sau chân trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám đông. Diệp Lăng Thiên, sao cậu ta quay lại rồi? Không phải cậu ta không muốn giúp chúng ta sao? Thiên Anh nhíu mắt lại, vô cùng ngạc nhiên. Trước đây Diệp Thiên đã dứt khoát từ chối, nhưng bây giờ lại đột nhiên quay lại, khiến bọn họ cực kỳ khó hiểu. Biểu cảm của những người còn lại rất phong phú, nhất thời không một ai bước lên trước. khí tức của Holly Inn và Gardner bề nghễ, trưởng khống cả hiện trường. Gardner vốn luôn kín tiếng, hơi nhướng mắt lên lạnh lùng nói: Diệp Lăng Thiên, tốt xấu gì cậu cũng là cao thủ đương thời trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Trước đây đã từng nói sẽ không quan tâm chuyện của đồi núi Bắc Áo, hiện giờ đột nhiên quay lại, chẳng phải là lời nói không giữ lấy lời sao? Diệp Thiên dẫm chân mạnh vào khoảng không, vẫn lạnh lùng như cũ. Trước đây tôi đã nói sẽ không giúp đỡ người của ảm bộ, đây là sự thật. Nhưng hiện giờ tôi quay lại không phải vì muốn giúp bọn họ, mà là vì giúp chính bản thân tôi. Tôi muốn mọi thứ ở đây, nếu như ai muốn nhúng tay vào, giết không tha. Giọng nói của cậu chắc như đinh đóng cột, đám đông đều ngửi thấy được sát ý thuần túy lạnh thấu xương. Trong phút chốc, nét mặt của họ thay đổi nhanh chóng. Lý do Diệp Thiên đi rồi trở về hoàn toàn là vì tin tức mà thượng quan Liên Nhược nói cho cậu. Sinh ra từ trong nước, có hình dạng như rồng hoặc rắn, phát ra kim quang. Đây chính là Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa, trong truyền thuyết gần như đã biến mất. Loại hoa này chính là dược liệu cao cấp nghìn năm hiếm thấy. Nếu lấy được nó có thể tăng cường tu vi, linh lực, có thể khiến một người bình thường trở thành cao thủ siêu phàm trong chớp mắt. Nếu như sử dụng linh lực đúng cách, có thể nói muốn tạo ra một đội quân cao thủ có sức mạnh siêu phàm cũng không khoa trương chút nào. Nếu một vị siêu phàm thần phẩm đạt được Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa, có thể thành cá chép hóa rồng, bay thẳng lên 9 tầng mây, tiến vào cấp độ chỉ có trong truyền thuyết, khiến người khác cực kỳ khó tin. Mà đối với Diệp Thiên, Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa vẫn còn có một tác dụng khác mà chỉ bản thân cậu mới biết, chính là tu luyện thần hồn. Sức mạnh tinh thần của cậu có thể đạt tới cảnh giới quy nguyên thông qua việc luyện hóa long nguyên. Một khi tiến vào cảnh giới quy nguyên, sức mạnh tinh thần của cậu sẽ trở nên lớn mạnh gấp nhiều lần, không sợ bị đứt đoạn. Nhưng sức mạnh tinh thần có nhiều đến đâu, phạm vi rộng lớn bao nhiêu, vẫn nên cố đọng chúng lại mà tu luyện, giống như trăm ký bông gòn vẫn không thể nghiền nát một ký thép. Cậu không chỉ muốn thay đổi những sức mạnh sinh ra từ sức mạnh tinh thần của mình, mà còn muốn nó trở nên vững chắc hơn và tinh luyện hơn. Nếu như tu vi của sức mạnh tinh thần không đủ vững chắc, thì sức mạnh tinh thần sẽ không thể trở thành phương thức tấn công, ngược lại sẽ trở thành điểm yếu để đối phương tấn công mình. Đây chính là lý do cậu nhất định phải lấy Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa. Bởi vì loại linh thảo này không thể thiếu vị trí, môi trường, thời gian, cơ hội. Trong toàn bộ lịch sử thế giới, số lần nó xuất hiện rất ít. Nếu tính toán kỹ lưỡng, nó chỉ xuất hiện trong thần thoại cổ điển Hoa Hạ và cũng ghi chép vài lần trong thần thoại phương Tây. Dù Diệp Thiền có đi khắp nơi, cũng khó có thể tìm thấy một bông nào khác. Không ngờ ở tối địa long của đồi núi Bắc Áo lại xuất hiện dấu vết của nó, kết hợp với hào quang, che trời và linh khí dâng lên trước đó. Diệp Thiền dường như càng thêm chắc chắn dị bảo xuất hiện ở đồi núi Bắc Áo lần này chính là Bích Huyết Ngọc Diệp Hoa. Cũng chỉ có bảo vật như vậy mới có thể khiến thời tiết thay đổi dị thường kinh khủng như vậy, thu hút các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đến để tranh giành nó. Gardner và Holly Inn nghe thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Lúc trước, bọn họ không chống lại Diệp Thiên, chỉ vì không muốn vô duyên vô cớ gây thủ chuốc oán. Nhưng một câu nói của Diệp Thiên, cậu muốn độc chiếm toàn bộ vật phẩm trong khe núi này, đồng nghĩa với việc gây rối loạn cuộc truy tìm kho báu của bọn họ. Hiện giờ Diệp Thiên chính là kẻ thù không đội trời chung với bọn họ. Diệp Lăng Thiên, cậu nghĩ mình là ai? Ngoại trừ hai người bọn họ, những cao thủ của bảng xếp hạng sức mạnh thế giới còn lại cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu nghĩ rằng chỉ dựa vào một mình cậu là có thể ngăn chặn chúng tôi đoạt lấy bảo vật sao? Dựa vào một câu nói của cậu là có thể khiến chúng tôi án bình bất động để yên cho cậu lấy bảo vật đi hay sao? Người lên tiếng cơ bắp nổi lên như sắt thép, cao hơn hài thước, giống như một người khổng lồ nhỏ bé. Giọng nói của gã ta vang lên, khe núi đột nhiên rung chuyển giống như một vụ nổ sấm sét. Hạng 11 trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, Taurus Toru. Ánh mắt của Vương Trung Xuân nhào lại, biểu cảm thêm phần nặng nề. Mặc dù Taurus Toru không được xếp trong top 10 bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, nhưng từ nhỏ đã được rèn luyện, sức mạnh rèn luyện đã đủ mạnh để chống lại xe tăng và pháo hạng nặng mà không bị thương. gã ta đã từng gây nên một trận mưa gió ở các tiểu quốc phương Tây, thẳng tay phá hủy hơn 10 chiếc chiến xa xe tăng, được gọi là bách chiến vô hại. Sở dĩ gã ta đứng ở thứ 11 là vì sau chiến tranh, gã ta nằm trong danh sách truy nã của các quốc gia trên thế giới, nên đã ở ẩn hơn 10 năm. Nếu không với sức mạnh của mình, gã ta đã xông pha ra mặt trận từ lâu, 10 năm trước, thậm chí là 5 năm trước. Anh có ý kiến với câu nói của tôi sao? Vẻ mặt Diệp Thiên lạnh lùng. Cậu liếc nhìn nhưng vẫn bình tĩnh. Đương nhiên là có ý kiến. Thô rù hét lớn, quần áo bị xé tung, biến thành vô số tấm vai. Cơ thể của cậu, điên cuồng, cao lớn, trong chớp mắt đã trở thành một người khổng lồ, cao hơn 4 mét. Gân cốt cả cơ thể giống như thép, như nham thạch. Cả người đều khoác lên mình bộ giáp đen tuyền. Dám ngăn cản tôi lấy bảo vật, tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là cao thủ thế giới thật sự. Sự dữ tợn trong ánh mắt gã tăng vọt. Trước khi Diệp Thiên phá trận, thật sự khiến cậu ta rất kinh ngạc. Nhưng còn lâu mới khiến cậu ta cảm thấy kiêng dè. Cậu tự hỏi, cho dù ở trong trận pháp, cậu cũng có thể sử dụng cơ thể xác thịt để đột phá. Một cỗ khí tức dưới chân bùng lên, cả người lướt xuống dưới. Tiếng đuôi máy bay phản lực vang lên, tốc độ có thể so sánh với tốc độ âm thanh, giống như một ngọn núi di động đánh về phía Diệp Thiên. Thật là một sức mạnh thể chất đáng sợ. Phương Trọng Sơn thầm cảm thán, không hổ là năm đó Thoru có thể tiêu diệt hơn chục chiếc xe tăng bằng cơ thể của mình, mà không bị thương chút nào. Sức mạnh cơ thể như vậy, dù va chạm với một đoàn tàu chạy nhanh, e rằng chưa chắc đã khiến gã ta bị thương nặng. Bóng đèn gào thét trước mặt Diệp Thiên, cậu không nhúc nhích dù chỉ một bước, chỉ giơ nhẹ hai tay lên, sau đó nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Một tiếng kim loại nổ vang lên, trên bầu trời thân hình đang lao tới của Thoru đột nhiên dừng lại, một lòng bàn tay trắng mảnh mai đang đè lên ngực gã ta. Vị cao thủ thứ 13 trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, miệng phun ra máu, đồng tử giã rời. Thực ra gã ta cao hơn 4 mét, bị đánh trở lại hình dạng ban đầu, rơi thẳng từ trên trời xuống, không còn một chút khí tức nào. Một cao thủ nổi danh trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, không ngờ lại bị rơi xuống thế này. Tất cả mọi người trong nơi đó đều sững sờ, ngay cả hai vị thủ lĩnh quần hùng Gorter, Hollein cũng trố mắt nhìn. Diệp Thiên đứng tại chỗ, nhẹ nhàng thu hồi lòng bàn tay. Còn ai có ý kiến gì thì đứng lên đi. Nhất thời cả khe núi chìm vào sự im lặng chết chóc. Với sức mạnh và thể lực sung mãn của Thoru mà cũng bị Diệp Thiên một chưởng đánh chết, còn ai dám bước lên trước nữa chứ? Từng cao thủ nổi danh dừng lại ngay lập tức, sau đó đám đông không hẹn mà cùng nhìn về phía Gorder và Hollein. Xung quanh hai người nổi lên một trận gió lốc cuồng phong, âm thầm chia cắt không gian. Hai vị này đứng vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai trong danh sách, cuối cùng cũng sẽ xuất chiêu. Xung quanh nữ thần lửa Hollein, lúc này có vô số ngọn lửa bùng cháy. Những tia lửa lóe lên từ trong mắt, dần hóa thành dòng lửa uốn lượn quanh bà ta. Còn quanh người Gorder thì lúc sáng lúc tối, mặt đất dưới chân hắn bị lún dần xuống rồi sụp đổ, hóa thành hư không, giữa đất trời lộ rõ sát khí ớn lạnh. Vương Trọng Xuân và Song Hùng, nhà họ Thiết liếc nhau, trong mắt thoáng xuất hiện vẻ sợ hãi, đột nhiên nghĩ tới bóng ma không thể xóa nhòa mà Hollein đã lưu lại trong lòng họ năm xưa. Hồi đó Hollein chỉ tùy ý đánh ra một chiều mà đã khiến bọn họ thua thiệt trong chớp mắt. Nếu như dồn toàn lực, vậy thì phải đáng sợ tới mức nào? Càng huống hồ bên cạnh bà ta lúc này còn có cả Gorder, tu vi sâu đến khó lường. Nếu cả hai liên thủ thì e là sự tồn tại còn trên cả siêu phàm thần phẩm trong truyền thuyết cũng phải choáng váng. Giờ Diệp Thiên lại lấy một địch hai, liệu có thể ngăn cản nổi không? Đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, cuồng thần Gorder. Đứng nhì bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, nữ thần lửa Hollein. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, trên mặt là nụ cười bỡn cợt. Cậu từng xem qua bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, tất nhiên cũng có lưu ý một chút đến mấy cao thủ siêu cấp đứng nhất đứng nhì. Mười mấy năm qua, thứ tự của nhóm cường giả trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới cũng đã thay đổi, thế nhưng vị trí đứng đầu và thứ hai lại chưa từng đổi mới. Điều này chính là biểu tượng của thực lực. Trong số hơn 20 cao thủ cảnh giới siêu phàm có mặt ở đây, người thực sự khiến cậu phải nhìn bằng ánh mắt khác cũng chỉ có mỗi hai kẻ này. Dị năng của Holy Inn đã đạt đến mức có thể sử dụng tùy ý và khống chế được cả một khu vực, còn huyết khí ẩn trên người Gorder thoạt nhìn không cứng cáp như Thoros Thoru, nhưng lại tiềm ẩn sức mạnh bên trong. Ngay cả phệ thiên chi thể của Diệp Thiên cũng cảm nhận được điều này. Đây chính là dấu hiệu khi gặp phải địch thủ mạnh, có thể thấy được vị cuồng thần này đáng sợ tới mức nào. Thực lực gộp lại của hai kẻ này còn mạnh hơn con của thẩm phán Francis mấy bậc. Nếu như cũng chỉ cấp bậc trong siêu phàm phàm phẩm, vậy thì con của thẩm phán chắc chắn ở vào giai đoạn hậu kỳ. Còn hai người này phải đạt tới mức đỉnh cao, thậm chí là viên mãn. Diệp Lăng Thiên, chúng ta vốn dĩ cũng không muốn đối địch với cậu, thế nhưng cậu lại quá coi thường thế giới này rồi. Cậu tưởng rằng có thể xưng bá hỏa hạ thì sẽ nghênh ngang khắp thế gian sao? Thế giới này rộng lắm, không nhỏ bé như những gì cậu tưởng đâu. Năm nay cậu còn chưa tới 20 tuổi mà tu vi đã có thể được như hiện giờ, quả thật cũng có thể coi là kinh tài tuyệt diễm. Nhìn chung từ trước tới giờ không ai sánh bằng, nhưng thiên phú suy cho cùng chỉ là thiên phú, khác biệt với thực lực nhiều lắm. Với thực lực hiện giờ của cậu còn chưa thể nói là đến cấp bậc đỉnh cao trong cảnh giới siêu phàm, mà kể cả cậu có vô địch trong cảnh giới này đi chăng nữa thì cũng đừng có quên phía trên cảnh giới siêu phàm còn có cả cấp vương. Gorder vừa dứt lời, tất cả mọi người lại chấn động. Diệp Thiên cũng thoáng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cấp vương, cậu khẽ giọng nỉ non. Chính cậu đã từng đọc được ghi chép có danh từ này trong sách cổ, nhưng chỉ sơ sài vài nét bút, bởi vậy cậu cũng không hiểu rõ lắm rốt cuộc từ này đại diện cho điều gì. Thấy phản ứng của Diệp Thiên, nữ thần lửa Holy Inn liền bật cười khinh miệt. Diệp Lăng Thiên, ngay cả cấp vương mà cậu cũng không biết, có thể thấy rõ tầm nhìn của cậu còn hạn hẹp lắm, căn bản không biết được sự đáng sợ thực sự của thế giới này. Quả nhiên chúng tôi đã quá coi trọng cậu rồi. Hôm nay chắc chắn chúng tôi sẽ đoạt lấy món dị bảo này. Cậu muốn ngăn cản thì chỉ có thể nhận lấy cái chết mà thôi. Cho cậu thêm một cơ hội nữa rời đi thì chúng tôi sẽ tha chết cho cậu. Mặc dù Holy Inn là nữ, dáng vẻ luôn xinh đẹp yêu mị, nhưng trong lời nói lại lộ rõ sự bá đạo cao ngất. Rất nhiều đàn ông trên đời cũng chẳng so được. Điều này đã chứng tỏ đặc điểm chiến lược cấp cao thế giới của bà ta. Diệp Thiên đứng trên đỉnh núi, sắc mặt khôi phục lại trạng thái bình thường. Cậu khẽ lắc đầu. Đúng là ta không biết cấp vương là gì, nhưng đối với ta mà nói, điều này chẳng có nghĩa lý gì hết. Bất kể là vương hay hoàng, nếu dám ngăn cản thì tôi sẽ nghiền nát hết thảy. Trên phương diện thực lực chỉ có mạnh và yếu, cái gọi là cảnh giới chẳng qua chỉ là một danh từ ngăn cách sự chênh lệch giữa mạnh và yếu mà thôi. Tôi lặp lại lần nữa, kẻ nào cản tôi đều phải chết. Chữ chết cuối cùng vừa được thốt ra, ánh sáng xanh lam quanh người cậu tựa như nở rộ, một cột sáng xuyên thẳng lên trời cao khiến lòng người hãi hùng. Khí thế của cậu còn hơn hẳn Holy Inn và Gorder phát ra một bậc. Holy Inn và Gorder liếc nhau, trong mắt hừng hực sát ý. Giờ phút này chẳng cần ngôn ngữ dư thừa, chỉ có cuộc chiến vô tận. Holy Inn tiến lên một bước, khẽ vùng trường, một con rồng lửa liền bay ra từ trong lòng bàn tay của bà ta, thoáng chốc đã tạo thành vệt lửa dài hơn chục trượng, lao vút trong không trung về phía trước ngực Diệp Thiên. Những nơi rồng lửa đi qua không chỗ nào không bị đốt cháy, tầng mây lững lờ cũng in hẳn vết lửa dài dặc. Ánh lửa trước mắt Diệp Thiên như phun trào, cậu chỉ khẽ đưa tay ra đánh một quyền, luồng gió được tạo từ nắm đấm ấy lập tức xuyên thẳng từ miệng tới phần đuôi của con rồng lửa kia. Rồng lửa bị nắm đấm của Diệp Thiên đánh cho tàn tác, thế nhưng Holy Inn lại chẳng may may lộ rõ cảm xúc, chỉ phất tay thêm cái nữa. Ba con rồng lửa phải dài đến 20 trượng với tiếng gầm gừ như thể bị kìm hãm cuộn vào nhau cùng xoay tròn, phát ra luồng nhiệt nóng rực khiến nhiệt độ xung quanh tăng cao. Diệp Thiền khẽ bung tay, bắn ra ba đạo chỉ phong với những tiếng phượt rất nhẹ. Chúng lao vút ra không trung, rồi hóa thành ba lưỡi kiếm đón đầu ba con rồng lửa kia. Tia lửa tung tóe, ba con rồng lửa còn chưa lao tới chỗ cách Diệp Thiền 10 trượng thì đã bị nổ tung thành nhiều đốm lửa nhỏ. Trong khoảng không bị lửa bao trùm ấy, có một người đang lao vút đi, chính là Diệp Thiên. Cậu xuyên qua khoảng không kia, nhanh đến mức chỉ để lại vệt sáng màu xanh lam, trước mắt đã lao vút đi hơn trăm trượng và xuất hiện trước mặt Holy Inn. Thức thứ nhất, tam tuyệt quyền đoạn hồn. Diệp Thiên đánh ra một quyền, không khí liền bị đấm thành một lối đi. Cậu chỉ cách Holy Inn vài trượng, thế nên nắm đấm cậu tung ra đã khiến đồng tử của Holly Inn đột nhiên co nhỏ lại. Hỏa diễm chỉ thuẫn. Bà ta vừa nghĩ trong đầu thì sức mạnh dị năng đã điều động tất cả nguyên tố dạng lửa của cả khu vực này. Sóng lửa hai hợp làm một chắn trước người bà ta, hóa thành một cái lá chắn. Xung động từ nắm đấm của Diệp Thiền đánh thẳng vào giữa lá chắn lửa, nhất thời khiến tia lửa bắn tung tóe, chính giữa mặt lá chắn bị lõm về phía sau, biến dạng hoàn toàn. Lực mạnh thật, nhóc con này. Về mặt Holly Inn biến đổi đột ngột. Vừa nãy Diệp Thiền phá được Phục Long Tù Thiền trận, tuy rằng đã khiến bà ta cảm nhận được sự mạnh mẽ của Diệp Thiền, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ. Còn bây giờ, khi đã đối đầu trực diện với Diệp Thiền, loại cảm giác kia liền được phóng đại vô tận. Lá chắn lửa của bà ta được ngưng tụ từ sức mạnh ngọn lửa, có thể phòng ngự các loại công kích, đồng thời đốt cháy chúng, cho dù là viên đạn bắn thẳng vào chính diện cũng chưa chắc đã xuyên qua được, thế nhưng lại chẳng ngăn nổi một quyền của Diệp Thiền. Đứng nhì bảng xếp hạng sức mạnh thế giới cũng chỉ có chút trình độ còn con đó thôi sao? Dị nhân chẳng qua cũng chỉ là người sở hữu siêu năng lực mà thôi. Khóe miệng Diệp Thiền cong lên tạo thành một nụ cười coi khinh. Ánh sáng xanh lam trên đầu nắm tay không hề sợ lửa đốt cháy, trực tiếp phá vỡ điểm chính giữa của lá chắn lửa kia. Ngay sau đó, nắm đấm bạch ngọc Diệp Thiền đã xuyên thấu hỏa thuẫn, tiếp tục lao về phía gò má Holly Inn. Về mặt Holly Inn chấn động, bà ta không có gì che chắn, thế nên đã bị nắm đấm kia của Diệp Thiền đánh thẳng vào mặt ngay trước mắt bao nhiêu người. Ngọn lửa nhấp nháy, thân hình Holly Inn không hề bị nắm đấm kia của Diệp Thiền đánh cho bay ngược về sau như trong suy nghĩ của mọi người. Trái lại, còn bỗng dưng nổ tung, hóa thành từng đốm lửa nhỏ rồi tản dần ra. Diệp Thiền khẽ nhíu mắt, cậu có thể cảm nhận được nắm đấm vừa rồi của mình không đánh trúng thứ vật chất nào cả. Mấy đốm lửa kia tựa như có sự sống, một lần nữa tụ lại từ bốn phương tám hướng, cuối cùng dần hóa hình và ngừng tụ, lại tạo thành thân thế với dáng vẻ thướt tha mềm mại của Holly Inn. Con người của tất cả những người có mặt trừ Gorder ra đều co nhỏ, ngay cả Diệp Thiền cũng vậy. Dị nhân hệ tự nhiên, người có siêu năng lực nguyên tố hệ thống tự nhiên. Nhìn ngọn lửa dần tập hợp lại, Diệp Thiền khẽ lẩm bẩm và cảm thấy kinh ngạc. Những người quan sát trận chiến ở xung quanh cũng bàng hoàng với vẻ mặt không dám tin. Vừa nãy nữ thần lửa Holly Inn đã rõ ràng bị đánh trúng bởi nắm đấm của Diệp Thiền. Với sức mạnh bạo phát đó, nếu không chết ngay tại chỗ thì ít nhất cũng khiến cho Holly Inn đè bét máu, dung nhan bị hủy hoại. Vậy mà lúc này Holly, khi Diệp Thiên vừa tiếp xúc cú đấm vào mặt mình thì đã hóa thành vô số ngọn lửa, sau đó những ngọn lửa này tập trung lại rồi lại biến thành Holly, nhìn không hề hấn gì. Cảnh tượng đó thật sự là quá thần bí và kỳ dị. Vương Trọng Xuân hoang mang, biểu cảm không ngừng thay đổi. Holly Inn là một người có siêu năng lực sao? Người dị năng sinh ra đã sở hữu siêu năng lực vượt người thường, hoặc là có năng lực được đánh thức vào sau này. Những người này hoặc là tạo ra sấm sét điều khiển lửa, gió bão, hoặc có thể trở nên vô hình, biến hình, vân vân. Trong đội ngũ người có siêu năng lực thì được chia làm 3 loại. Loại 1 giống như mà nữ hỏa Min, Evelyn và nữ thần bão tố Tyler. Bọn họ có thể kiểm soát được lửa và gió bão, điều động được lửa hoặc là gió bão. Đây là những người có siêu năng lực siêu nhiên. Loại thứ 2 là có thể tự động biến hình, biến thành chim, thú hoặc là các loại thú cổ đại. Đây được gọi là người có siêu năng lực động vật. Loại thứ 3 cũng là một loại rất hiếm gặp. Bọn họ có thể biến thành nguyên tố, khiến cho cơ thể nguyên tố hóa, biến thành lửa, băng, gió, sấm sét, ánh sáng, đá, sông nước, cát. Cơ thể họ là nguyên tố, có thể tùy ý biến hình, sở hữu thực thể khiến người khác không bắt được. Dù có là dao gườm sắc bén, bom rơi đạn nổ thì cũng không thể khiến bọn họ bị tổn thương. Những người như này thuộc loại người có siêu năng lực nguyên tố tự nhiên. Vừa rồi nữ thần lửa Holly Inn bị Diệp Thiền đấm trúng mặt, nhưng cậu không hề cảm thấy điều gì, chỉ giống như đấm vào không khí. Còn nữ thần lửa thì vẫn không hề bị tổn thương. Holly chỉ hóa thành một ngọn lửa rồi lại biến thành hình người. Đây rõ ràng là một người dị năng nguyên tố tự nhiên. Lần này hỏng bét rồi. Vương Trọng Xuân nhìn Diệp Thiền và đành mặt. Tu vi của Holly đã lên tới mức vô cùng đáng sợ. Ông ta không ngờ Holly hóa ra lại là một người dị năng nguyên tố tự nhiên hiếm gặp. Những người dị năng dạng này hóa thân thành nguyên tố, được gọi là bất diệt. Cơ thể họ có thể giấu vào bất kỳ phân tử nào trong nguyên tố đó. Dù bạn có tìm cách giết họ như thế nào, thì cuối cùng họ vẫn có thể hiện nguyên hình và không hề bị tổn thương gì. Muốn khiến những người dị năng nguyên tố tự nhiên bị thương, thì có thể nói là đã khó càng thêm khó. Muốn tấn công được đúng vào cơ thể của họ, thì trừ khi sở hữu khả năng thông thiên hoặc một cách đặc biệt nào đó, thì cách dễ nhất là cần tu luyện tới một loại công lực được gọi là huyền lực. Có được huyền lực mới có thể khiến cho người có siêu năng lực nguyên tố tự nhiên bị tổn thương, mới có thể tóm được cơ thể thật sự của họ. Nếu không, dù có tấn công bao nhiêu lần thì đối phương cũng chẳng hề hấn gì. Cho dù có giết họ hàng ngàn hàng vạn lần thì họ vẫn có thể mượn nguyên tố để phục hồi lại nguyên hình. Wilder khoanh tay với vẻ mặt điềm tĩnh. Trong bảng xếp hạng đối thủ thế giới, có lẽ chỉ có mình hắn biết Holly Inn là người siêu năng lực nguyên tố tự nhiên. Mặc dù Diệp Thiên gia tài cực mạnh, nhưng muốn đối phó với Holly Inn thì rõ ràng là cần tốn rất nhiều công sức. Dù có là cậu, nếu không sử dụng thần thông của huyết tộc thì không thể nào khiến Holly bị thương một chút nào. Hai người bọn họ có thể đứng vị trí số 1, số 2 trong bảng xếp hạng cũng chính là vì nguyên nhân này. Holly hội tụ lại một lần nữa sau lưng Diệp Thiên, phát ra tiếng cười ngạo nghễ và điên cuồng. Diệp Lăng Thiên, dù sức mạnh của cậu có tới đâu, võ thuật có kỳ diệu thế nào thì cũng không thể khiến tôi bị thương nổi đâu. Cậu chưa đạt tới vương cấp, cũng chưa tu được huyền lực, không có cách nào khiến tôi bị thương cả. Dù cậu có tấn công hàng nghìn hàng vạn lần cũng vô ích mà thôi. Đây là sức mạnh của những người dị năng tự nhiên. Diệp Lăng Thiên, cậu của hiện tại chỉ biết bị đánh chứ không biết đánh trả nữa rồi. Holly vừa dứt lời thì ánh mắt trở nên lẫm liệt, hai tay đặt chéo trước ngực, hai ngọn lửa thổi bùng lên quanh người Holly rồi tạo thành một đường dài trước mặt. Roi lửa! Holly Inn vung tay. Chiếc roi hàng chục mét giống như có sinh mệnh, linh hoạt như một con rắn bay trong không gian, tạo ra vô số những ảo ảnh hình roi bao trùm quanh Diệp Thiên. Mỗi một roi đập xuống thì không khí như bị đốt cháy, không ngừng phát ra tia lửa vô cùng quỷ dị. Diệp Thiên không ngừng thoát ẩn thoát hiện trong không gian. Cây roi sượt qua ngực, qua vai, qua lưng Diệp Thiên. Quần áo cậu chỉ toàn vết cháy xém. Đám đông cảm thấy lúc này Diệp Thiên đã rơi vào tình thế hết sức nguy hiểm. Holly Inn đôi mắt lạnh lùng, hai tay nâng lên. Cây roi lửa trước mặt tập trung thành một mạng lưới lửa và đột nhiên thu nhỏ dần lại. Mạng lưới được tạo thành từ tia lửa, có thể đốt cháy vạn vật, nuốt trọn các sinh linh, không hề yếu hơn Phục Long Tử Thiên Trận, thậm chí còn bá đạo hơn vài phần. Không gian xung quanh Diệp Thiên càng lúc càng thu hẹp. Không hay rồi. Vương Trọng Xuân kinh hãi, sau đó nhìn hai anh em nhà Thiết Thị. Đang định ra tay công kích Holly Inn giúp giải thoát Diệp Thiên, thì đúng lúc này trong mạng lưới lửa đột nhiên có một luồng sáng cực mạnh màu xanh lam phát ra. Giống như một thái dương nhỏ phát ra ánh sáng màu lam và từ từ được nâng lên. Mạng lửa này đặc từ từ bị tan biến và tạo thành vô số tàn lửa tiêu tan. Gã này chỉ dùng sức mạnh của chân khí mà có thể đánh tan được lửa sao? Đôi mắt Holly lấp lánh, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chơi lửa với tôi à? Còn non lắm. Diệp Thiên phá tan mạng lưới lửa, một tay đột nhiên thò ra. Khi Holly Inn thu lại roi lửa thì cậu đã túm lấy đầu roi còn lại. Lửa trên cây roi dù không phải là lửa của đất trời mà là lửa bổn mệnh của Holly tu luyện gần trăm năm, có thể đốt cháy vạn vật. Vậy nhưng Diệp Thiên dùng tay không nắm chặt thì chỉ thấy có khói bốc lên chứ không hề khiến cậu bị thương chút nào. Đây là thần ma chi khu sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, đám đồng cò đồng tử, bọn họ đã đánh giá Diệp Thiên rất cao rồi mà không ngờ sức mạnh của Diệp Thiên sau lần này còn kinh hồn hơn cả lần trước. Gorder co đồng tử nhìn Diệp Thiên. Thiên tài trẻ tuổi, đến hắn còn cảm thấy đố kỵ. Nhìn hắn trẻ như vậy, nhưng thực ra tuổi thật gần 60 rồi. Do là con lai giữa người và huyết tộc nên mới có thể đạt tới cảnh giới siêu phàm thần phẩm khi còn ít tuổi như vậy, mà đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ thế giới. Còn Diệp Thiên, người thật việc thật chưa tới 20 tuổi, có thể nói đang giai đoạn tiền vận mà cứ thế tăng vọt, sắp xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng, sức mạnh tinh thần cơ thể cả ba đều đạt tới mức độ mạnh khủng khiếp. Một thiên tài yêu nghiệt như vậy, đến hắn cũng cảm thấy bị lép vế. Cây roi lửa bị Diệp Thiên nắm chặt, Holly Inn khẽ tái mặt. Diệp Thiên dùng lực mạnh kéo về sau, Holly bay thẳng về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên dùng tay trái chụp roi, tay phải kéo mạnh thành vòng tròn để ra tay. Nhìn Holly không né không tránh, cậu liền nở nụ cười chế nhạo. Đồ ngốc, Diệp Lăng Thiên, tôi đã nói rồi, đòn tấn công của cậu không thể khiến tôi bị thương được đâu, dù là bao nhiêu lần cũng vậy. Trong khi Holly nói thì cũng đã tới gần chỗ Diệp Thiên. Hai người nhìn nhau, chỉ thấy Diệp Thiên mỉm cười. Chỉ là một người có siêu năng lực mà có thể tự tin tới như vậy sao? Sự chắc chắn lấy ra từ đâu thế mà nói rằng tôi không làm gì được. Thấy Diệp Thiên tự tin đầy mình, Holly cỏ đồng tử. Holly cảm thấy nắm đấm của Diệp Thiên mang theo một sự nguy hiểm vô cùng. Không hay rồi. Holly cảm thấy kinh ngạc. Khởi động siêu năng lực, định hóa thành nguyên tố, thoát khỏi Diệp Thiên. Nhưng một nắm đấm của Diệp Thiên đã được tung ra. Sức mạnh kinh hồn phóng ra từ nắm đấm của cậu giống như nước lũ dâng trào, một đấm kinh thiên động địa. Một tiếng bụp mạnh vang khắp, nắm đấm của Diệp Thiên va vào không khí lóe ra những tia lửa, cuối cùng đánh thẳng vào ngực Holly Inn. Tất cả mọi người đều cho rằng quyền này của Diệp Thiên sẽ không có tác dụng như lần trước, dù sao là người có siêu năng lực hệ tự nhiên, có thể khiến cơ thể nguyên tố hóa tránh được mọi sự tấn công, không thể làm tổn hại đến cơ thể của họ. Một người đều đang chờ đợi, chờ khoảnh khắc Holly Inn lại nguyên tố hóa một lần nữa và sau đó cơ thể lại khôi phục như cũ. Nhưng những gì bọn họ tưởng tượng đã không xuất hiện. Diệp Thiên đánh quyền này ra, rung động cả không trung, chỉ thấy cơ thể của Holly Inn đột nhiên bay mạnh xuống, miệng ộc ra một dòng máu kéo dài trong không trung. Bà ta bay cả trăm trượng, cơ thể đập mạnh vào núi, vô số đốm lửa bắn ra. Một lúc sau các đốm lửa hội tụ lại, hợp thành thân thể của Holly Inn, chỉ là lần này bà ta không còn là vẻ toàn vẹn như lần trước nữa. Một dòng máu tươi chảy ra từ miệng bà ta, sau đó chảy xuống đất, đồng đặc lăn trên đất. Bộ ngực căng mọng của bà ta lõm ra phía sau, từ hai quả đùi biến thành xe tăng, một vết bàn tay hiện rõ mồn một. Một tia máu phun tung tóe trong không trung, mọi người lúc này mới như tỉnh khỏi cơn mơ. Ai nấy đều hãi hùng. Holly Inn, người có siêu năng lực nguyên tố hệ tự nhiên này, thế mà lại bị thương, sao có thể chứ? Những ánh mắt chấn động đổ dồn về phía Diệp Thiên. Bọn họ không hiểu nổi Diệp Thiên làm sao lại có thể đánh cho Holly Inn bị thương như vậy. Lẽ nào Diệp Thiên biết sử dụng huyền lực, hoặc là Diệp Thiên có kỹ năng thần thông gì vô cùng đặc biệt chăng? Sao cậu lại có thể làm cho tôi bị thương? Holly Inn lau vết máu trên khóe miệng, cảm nhận được tình trạng bị thương chưa từng có trong cơ thể, bà ta gằn giọng nói. Có gì mà không thể? Diệp Thiên từ từ thu quyền lại, vẻ mặt mang vẻ coi thường. Người có siêu năng lực nguyên tố hệ tự nhiên có thể khiến cơ thể biến thành nguyên tố, các thủ đoạn thông thường không thể tấn công được vào cơ thể họ. Điều này thực sự là đúng, nhưng tiếc là điều này vô tác dụng đối với tôi. Ánh lửa xung quanh người Holly Inn bùng lên. Bà ta đã điều động toàn bộ nguyên tố lửa trong vùng đất trời này để làm cho vết thương của bà ta được hồi phục. Cậu đã tu luyện được huyền lực. Bà ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên mang vẻ kinh hãi và nghi hoặc. Tôi không hề tu luyện được giao huyền lực. Diệp Thiên lắc đầu ngay. Nhưng phương pháp mà tôi có thể đối phó với người có siêu năng lực hệ tự nhiên còn mạnh hơn huyền lực không biết bao nhiêu lần. Trên thế giới này, ngoài huyền lực và thần công đặc biệt ra, còn có loại sức mạnh thứ ba có thể đánh thương người có siêu năng lực hệ tự nhiên. Đó chính là phệ thiên huyền khí của tôi. Các người cũng có thể gọi là phệ thiên chân nguyên. Thần sắc cậu lẫm liệt, ánh mắt mang khí chất bá đạo ngút trời. Quyển trước đó, chẳng qua tôi chỉ đánh đại gia thôi, muốn thăm dò khả năng của bà. Nếu không, quyền vừa rồi, tôi đủ có thể đánh cho bà vỡ ngực. Cậu giơ ngón tay lên lắc nhẹ. Nữ thần lửa Holly Inn đứng thứ hai trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Dựa vào bà vẫn chưa đủ tư cách đánh lại được tôi đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Holly Inn gần như méo mó. Bà ta tung hoành trên thế giới mấy chục năm nay, 12 năm đứng trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, chưa bao giờ gặp người nào lại dám ăn nói với bà ta như vậy. Nhưng bây giờ, một thanh niên mới nổi lên lại dám coi thường bà ta trước mặt tất cả mọi người. Trong quãng đời gần trăm năm này có thể nói là một nỗi nhục nhã lớn. Diệp Lăng Thiên, cậu muốn chết sao? Bà ta vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, nói ra từng từ một trong mắt mang đầy sát khí. Diệp Thiên lại chẳng thèm nhìn bà ta. Đối với người có siêu năng lực, cậu thực sự không có nhiều hứng thú lắm. Nói hay chút, người có siêu năng lực đối với người bình thường mà nói thì là siêu nhân loại, nhưng cùng lắm cũng chỉ là lợi dụng thời cơ trục lợi mà thôi. Vì người có thiên phú bẩm sinh hoặc những kẻ mạnh có cơ duyên mà tạo nên thành tựu, căn bản không thể sánh kịp. Không thể sánh ngang được với bậc trí tôn trong giới võ thuật bước từng bước chắc chắn đi lên. Holly Inn có thể đứng vững vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới là do dựa vào cơ thể của người có siêu năng lực tự nhiên và cả siêu năng lực tự hóa thành đốm lửa. Nếu những thứ này đều không còn tác dụng, bà ta thậm chí còn không bằng cả một người ở cấp siêu phàm thần phẩm bình thường. Ánh mắt cậu quay đi, không thèm nhìn Holly Inn nữa mà nhìn về phía Gorder cuồng thần đang đứng ôm tay. Gorder cuồng thần, có lẽ giao đấu với ông lại thú vị hơn đó. Kẻ mạnh đỉnh cao xưa này chưa từng thất bại xếp thứ nhất bảng xếp hạng sức mạnh thế giới này, cuối cùng cơ thể bay lên trước ánh mắt của tất cả mọi người, đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn đứng cách Diệp Thiên hơn 10 trượng, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí nghiễm nhiên lóe ra những tia lửa nhỏ. Khốn kiếp, Gorder, Diệp Lăng Thiên là của tôi muốn cậu ta phải tàn sát, ông đừng có tranh với tôi. Holly Inn bị Diệp Thiên đánh một quyền làm cho thương nặng, trong lòng vẫn không phục, định tiếp tục bay lên ứng chiến, nhưng Gorder lại đột nhiên đưa mắt nhìn xuống. Holly Inn, bà nên biết rõ một điều rằng bà đã thua rồi. Holly Inn vô cùng khủng phục, đang định lên tiếng giải thích, nhưng nhìn thấy ánh sáng màu máu vô cùng hung dữ hiện lên từ sâu trong ánh mắt của Gorder, bà ta lập tức đứng im. Một người cao ngạo như bà ta lúc này đột nhiên trở nên yên lặng. Tuy biểu cảm vẫn mang vẻ không cam tâm, nhưng cuối cùng không còn lên tiếng, cơ thể bay xuống dưới đất. Diệp Lăng Thiên, cậu rất dũng cảm. Gorder nhìn chằm chằm về phía Diệp Thiên, biểu cảm như thách thức. Từ khi tôi giết chết người từng đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới và leo lên vị trí đầu tiên đến nay, cậu là người đầu tiên dám chủ động thách thức tôi. Tôi dám chắc rằng cậu cũng sẽ là người cuối cùng. Diệp Thiên hoạt động khớp cổ, tiếng răng rắc phát ra, trên mặt là vẻ rừng rưng, cậu không nói gì, chỉ giơ tay phải về phía Gorder, hai ngón tay cong lại ra hiệu bảo Gorder cứ việc ra tay. Được lắm. Gorder tức đến mức bật cười. Hắn vốn nổi tiếng cao ngạo một cách ngông cuồng nên mới có biệt danh là cuồng thần, mà sự ngông cuồng của Diệp Thiên còn hơn cả của hắn. Lúc này đứng trước những kẻ mạnh trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, trong lòng hắn dâng lên sát ý, chỉ muốn giết chết Diệp Thiên ngay trên đồi núi Bắc Áo này. Bàn tay hắn khua một cái, trong lòng bàn tay có một màu đỏ máu dâng lên, đó là năng lượng chỉ có ở huyết tộc. Trong hai đồng tử của hắn trào dâng màu máu đỏ tươi, đồng tử biến thành hình dọc, hắn khác hẳn so với loài người. Ha! Một tiếng hét lớn vang lên từ miệng hắn, đôi cánh rơi khổng lồ xòe ra từ sau lưng hắn, như ác ma trong thần thoại phương Tây tới vậy. Diệp Lăng Thiên, nếu cậu đã cố chấp muốn đối đầu với tôi, vậy hôm nay tôi sẽ giết cậu với một sức mạnh của huyết tộc. Đôi mắt của Gorder đột nhiên trở nên đỏ ao, trên bàn tay bỗng hiện lên một cục máu đồng đặc. Hắn nuốt chửng cục máu vào trong, cơ thể lại một lần nữa phát tướng, đôi cánh rơi cũng theo đó mà to dài ra. Trước đó chỉ rộng vài trượng, nhưng bây giờ đã giang thành hơn 10 trượng và vẫn đang tiếp tục giang rộng ra. Mỗi người đều có thể cảm nhận được hơi thở của Gorder lúc này khủng khiếp hơn trước đó gấp đôi. Lông tóc trên người đều bị nhuốm một màu đỏ máu. Sắp bắt đầu rồi,